Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Hải Ma Tử rơi lệ xót xa nói: "Gia mẫu đã chết rồi ư? Có lẽ là như vậy. Vì bảo vệ an toàn tính mạng cho ngươi, lão phu đã bồng ngươi bỏ trốn. Nghe đầu ngoài lên đường đã thoát thân được, còn có cung chủ Tây Cung Mai Diễm Hoa nữa. Thế là lão phu đã bồng ngươi đến cư trú tại Nhạn Đảng Sơn Cốc. Sau đó lão phu lại đến Võ Lâm Chi Quốc, nhưng nơi ấy chỉ còn là một đống đá hoang tàn mà thôi." Tình Hải Ma Tử hỏi: "Còn những thuộc hạ của Quyết Ảnh Thần Quân đâu?" "Ây, thải đều thất tung hoặc đã bị bí mật sát hại cả. Thủ đoạn tàn ác thật. Lúc ngươi lên ba, lão phu bỗng nghe được một nguồn tin tại tâm đàn trong Tâm Đằng Cốc đã xuất hiện một ngọn đèn thần bí. Vì hiếu kỳ lão phu đã tiến vào trong Tâm Đằng và đã đến tầm đàm. Người canh giữ tầm đàm người biết là ai chăng?" Mọi người đồng thanh hỏi: "Ai vậy?" "Người ấy chính là Phiên Thiên Hạc, trưởng quản nguyên soái của Võ Lâm Chi Quốc." "Ây, phát hiện ấy đã khiến cho lão phu vô cùng kinh ngạc. Thế là bèn khẳng định chủ nhân tầm đằng, nếu không phải lệnh tôn thì cũng là lệnh được. Lão phu định vào bên trong tầm đàm xong đã bị Phiên Thiên Hạc trục xuất ra khỏi Tâm Đằng Cốc. Kể từ đó trở đi, lão phu bắt đầu chuẩn bị kế hoạch thâm nhập vào Tâm Đằng Cốc dò la bí mật. Nhưng ngay khi ấy lão phu lại nghe được tin tức của Hằng Nga Đồ. Nghe đầu nữ nhân mà lão phu đã trao cho Hằng Nga Đồ, sau khi có được bức quả ấy đã bị người cưỡng dâm, và bức Hằng Nga Đồ đã bị bốn người chiếm hữu. Bốn người ấy là huynh đệ Trung Châu Nhị Anh, rồi Phấn Diện Tú Sĩ và Thiên Âm Thủ. Trung Châu Nhị Anh thì về sau náo thân vào Không Môn, trở thành đệ tử Phật Môn, đổi tên là Ức Trần Đại Sư và Siêu Nguyên Thiền Sư. Tình Hải Ma Tử bỗng kêu lên: "Ơi, thì ra là vậy." "Gì mà thì ra là vậy?" "Giảng bối lúc gặp Ức Trần Đại Sư, ông đã bảo mình chỉ gây ra một điều tội lỗi nên mới bị trúng tâm ma chi quả mà chết." "Tâm ma chi quả ư?" "Vâng, đúng rồi, chính là nhân vật về sau Phấn Diện Tú Sĩ đã chết dưới tay của Thâm La Điện Chủ. Thế là bức Hằng Nga Đồ đã lọt vào tay Thâm La Điện Chủ. Còn Thiên Âm Thủ thì không rõ tông tích. Nếu như lão phu xét đoán không lầm, nữ nhân đã bị cưỡng dâm kia ắt đã vào ở trong Quyết Long Biệt Phủ." Tình Hải Ma Tử gật đầu: "Đúng rồi, có một nữ nhân tuyệt sắc đã vào Quyết Long Biệt Phủ và lấy đi Tâm Ma Kinh, phò kinh điển thứ hai mà Quyết Long Thiên Tôn đã để lại." "Đúng rồi, sau khi nữ nhân kia xuất hiện liền hạ sát Siêu Nguyên và Ức Trần. Trước lúc ấy, trên chốn giang hồ đã xuất hiện một nữ nhân thần bí với danh hiệu là Bách Kiếp Tình Hoa." Tình Hải Ma Tử lại gật đầu: "Đúng là bà ta rồi. Hành tung của y thị rất là thần bí. Với giang hồ không một ai nhìn thấy được mặt thật của y thị. Theo sự suy đoán của lão phụ lúc ấy, người mà Quyết Ảnh Thần Quân đã sai mê chính là y thị." Hoàng Thiên Đạt gật đầu nói: "Ờ, rất có thể. Và cũng có thể chính y thị đã xúi bảo lệnh tôn hạ sát các vị vài lợi hậu cùng." "Không sai." Giảng Thánh Thủ lúc này nói tiếp: "Lúc bấy giờ khi lão phu vừa định tìm Hằng Nga Đồ, bỗng có một người bịt mặt xuất hiện. Đối phương võ công quá cao, đã dùng thủ đoạn tàn ác khiến cho lão phu mất hết trí nhớ. Kể từ đó, lão phu không còn biết gì nữa." Mọi người nghe kể xong thảy đều thừ người ra bởi câu chuyện quá éo le và bi đát. Thật là vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Sau một hồi thật lâu, Bắc Cực Tiên Ông mới cất tiếng hỏi: "Theo sự suy xét của lão phu, Quyết Ảnh Thần Quân còn sống hay không vậy?" Tất nhiên là vẫn còn sống rồi, ở trong tâm đảng đàm ư? Giang Thánh Thủ lắc đầu, không, về sau lão phu mới nghĩ đến, người ở trong tâm đăng đàm không thể nào là quyết ảnh thần quân Quang Khải Liệt, mà là quyết hải lệ nhân. Vì sao? Rất có thể quyết ảnh thần quân đã trở thành công thần của Bách Kiếp Tình Hoa, đã bị dâm uy của y thị khuất phục rồi. Có thể vậy lắm. Tình Hải Ma Tử Quang Thiên Đạt lúc này nhẹ lắc đầu. Nhưng chủ nhân tâm ma là đàn ông kia mà. Giảng Thánh Thủ lắc đầu, không phải đàn ông đâu. Lão Phu đã nhận ra tiếng nói của kẻ hãm hại mình là một nữ nhân. Nếu sau này xuất hiện là nam nhân, có thể là thuộc hạ của y thị đâu. Nghĩ như vậy quả thật không sai, sự thể có thể là như vậy. Tình Hải Ma Tử Quang Thiên Đạt lại hỏi, võ công của y thị ra sao? Ai kìa, Bách Kiếp Tình Hoa đó. Có lẽ trong thiên hạ bây giờ đây không ai là địch thủ của bà ta. Bắc Cực Tiên Ông bỗng nói, đúng rồi, lão phu nhớ ra rồi. Nhớ ra cái gì hả? Điện chủ Vũ Trụ Điện rất có thể chính là y thị. Tình Hải Ma Tử Quang Thiên Đạt liền tán đồng. Đúng rồi, rất có khả năng chính là y thị. Bằng không, một phó cung chủ Vũ Trụ Điện võ công sao lại kinh người đến như thế? Sự suy luận này rất là hợp lý, song sự thể đúng như vậy hay không thì còn phải chờ thời gian để chứng minh. Bách Kiếp Tình Hoa là ai chứ? Vì sao lại suối bẫy quyết ảnh thần quân tàn sát mấy mươi giai lệ hậu cung cùng quyết hải lệ nhân và đông tây cung chủ? Quan Thiên Đạt lúc này bỗng hỏi, theo nhận xét của bá phụ, hai bộ bí kíp của Quyết Long Thiền Tôn để lại bộ nào thần diệu hơn? Dĩ nhiên là Quyết Long Chân Kinh, vậy thì giảng bối phải đi tìm nàng ta. Đi tìm ai? Hằng Nga tiên tử. Ngươi đã từng gặp Hằng Nga tiên tử rồi ư? Dần Hải Du Tử lúc này tiếp lời nói, không sai, y đã từng gặp Hằng Nga tiên tử. Giảng Thánh Thủ ngạc nhiên nói, y thị là người như thế nào? Nàng chỉ tuổi 20 thôi. Tuổi chỉ mới 20 ư? Có lẽ đó là hậu nhân của Cổ Diệu Tuyết. Có thể là vậy. Nếu người mà lấy được Quyết Long Chân Kinh, tuy không dám nói là nắm chắc phần thắng, nhưng ít ra cũng ngang tay với Bách Kiếp Tình Hoa. Quang Thiên Đạt gật đầu bỗng hỏi, bá phụ bảo là cung chủ Tây Cung khi xưa đã thoát khỏi Võ Lâm Chi Quốc, có phải không? Đúng vậy. Bà ấy tên là Mai Diễm Hoa ư? Phải. Tình Hải Ma Tử bỗng biến sắc, vẻ hớt hải nói, bà ấy có con gái không vậy? Con gái? Ngay đầu lúc bấy giờ bà ta đã có mang. Quang Thiên Đạt bàng hoàng, trời hỡi, lẽ nào lại là bà ấy hay sao? Là ai? Quang Thiên Đạt quay sang Dân Hải Vưu Tử nói, lão tiền bối còn nhớ hồi mấy hôm trước chăng? Việc gì vậy? Việc giảng bối đã đi gặp mẫu thân của Mai Linh, nhớ rồi sao hả? Mẫu thân của Mai Linh có thể nào là cung chủ Tây Cung chăng? Dân Hải Vưu Tử gật gù, có thể lắm, bằng không bà ta đâu có chia rẽ hai người, bởi vì hai người là huynh muội. Tình Hải Du Tử Quang Thiên Đạt nghe lòng đau thắt. Không sai, chính là bà ấy. Nếu không thì bà ấy đâu có kinh ngạc khi gặp giảng bối và cũng đâu có thái độ lạ lùng như thế kia. Nhưng vì sao bà ấy lại không nói ra hơn? Vì bà ta có nỗi khổ tâm riêng. Khổ tâm ư? Phải. Bà ta sợ ngươi không chịu đựng nổi cơn xúc động quá mạnh. Ái nữ của bà ấy rất có thể là nguyên sinh khi biết được việc này. Do đó bà ta đành phải lặng thinh. Vâng, bà ấy đã hành động rất đúng, nhưng sau này khi nào giảng bối gặp Mai Linh thì biết phải nói làm sao đây? Nên chăng cho nàng biết hai người là huynh muội, đồng phụ di mẫu? Không được, phải tránh xa nàng ta, xem ra đành phải vậy thôi. Tình Hải Ma Tử Quang Thiên Đạt buông giọng não nùng, chàng nghĩ đến mình đã yêu em gái, làm sao không đau buồn cho được. Cũng may là sự việc chưa đến mức nghiêm trọng, không thì hậu quả thật khó có thể tưởng tượng ra. Quan Thiên Đạt nghĩ tới đây bất giác rùng mình mấy lượt. Quyết Hải Nhất Kiều lúc này bỗng hỏi, vậy thì người ở trong tâm đàm có thể nào đúng là gia tỷ Quyết Hải Lệ Nhân chăng? Lão phu không dám quả quyết nhưng rất có thể là đúng. Vậy thì giảng bối xin cáo biệt. Cô nương định đi đâu? Giảng bối đến tâm đàm. Vừa dứt lời đã phóng vút xuống, trong thoáng chốc đã mất dạng. Quan Thiên Đạt bỗng cũng lên tiếng nói, giảng bối cũng phải đi ngay. Giảng Thánh Thủ ngạc nhiên hỏi, đi tâm đảng cốc tư? Phải. Không được đâu. Vì sao? Ở trong tâm đàm phải chăng là lên đường? Chẳng qua là một sự suy đoán. Điều cần thiết trước mắt là ngươi hãy đến Quảng Hàn Cung cầu Hàn Nga tiên tử học tuyệt kỹ thì hơn. Bắc Cực tiên ông cũng phụ họa. Đúng vậy. Hơn nữa lễ khai phái của Vũ Trụ Điện chỉ còn có mười mấy hôm nữa thôi. Đến lúc ấy ngươi sẽ đóng một vai trò rất quan trọng để lão phù đến tâm đàm cho. Tình Hải Ma Tử Quan Thiên Đạt kiên quyết nói, không, văn bối phải đến tâm đàm trước rồi mới đến Quảng Hàn Cung. Mọi người đều rất hiểu nỗi lòng của Quan Thiên Đạt. Lúc này nếu như người ở trong tâm đàm quả đúng là mẫu thân của chàng, tình cốt nhục đã xa cách nhau những mười mấy năm dài, tất nhiên là chàng phải rất nôn nóng được gặp. Dạng Thanh Thủ gật đầu nói, cũng được, chúng ta đi thôi. Thế là bốn người liền dở thuật khinh công, phóng xuống núi, thẳng tiến về Kê Công Sơn. Hôm ấy bốn người đang phi thân lao đi bỗng nghe tiếng lạnh lùng quát, đứng lại. Vừa dứt tiếng thì đã thấy một thiếu nữ đang đáp xuống trước mặt. Quan Thiên Đạt lên tiếng lạnh lùng hỏi, các hạ phải chăng là Tình Hải Ma Tử? Phải, cô nương là cao nhân phương nào? Ta là thị nữ thân cận của Tây Cung, thuộc hạ của Vũ Trụ Điện, phụ mệnh điện chủ đến đây gặp các hạ. Có việc gì? Hôm khai phái các hạ đến chẳng, chi vậy? Các hạ có dám đến hay không? Quan Thiên Đạt buông tiếng cười giòn. Hãy về phúc đáp dơi quý cung chủ. Tình Hải Ma Tử này ác sẽ đến đúng lúc. Chỉ sợ các hạ không dám đến. Yên trí đi, cho dù là núi đao rừng kiếm, cũng chẳng dọa được Tình Hải Ma Tử Quan Thiên Đạt này đâu. Vậy thì chúng ta sẽ chờ các hạ. Dứt lời liền phi thân bỏ đi. Ngay sau đó một bóng người áo xanh cũng nhanh như chớp lao tới, thoáng chốc đã đến trước mặt của Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt đưa mắt nhìn lập tức biến sắc mặt, thì ra người ấy chính là Mai Linh. Nhưng thấy vẻ mặt của nàng sắc lạnh, đôi mắt thoáng sưng lên, từng bước tiến đến gần Tình Hải Ma Tử. Quan Thiên Đạt rùng mình bất giác lùi ra sau mấy bước, buộc miệng nói, Linh muội làm sao vậy? Mai Linh mặt đầy vẻ khiếp người, khiến cho mọi người thấy đều kinh hãi biến sắc. Nàng dừng lại trước mặt của Tình Hải Ma Tử Quan Thiên Đạt cách chừng ba thước, mắt rực tinh quang nhìn thẳng vào mặt của Tình Hải Ma Tử lạnh lùng nói, Tình Hải Ma Tử, ta lại gặp người rồi. Có việc gì vậy? Giết người? Vì sao? Người có yêu ta hay không? Nói mau. Ngu cà, nói mau đi. Quan Thiên Đạt chẳng biết trả lời ra làm sao cho phải. Sự có mặt của Mai Linh quá ư là đột ngột, khiến chàng nhất thời không sao ứng phó cho kịp cục diện này. Hồi lâu chàng mới ngập ngừng nói, chúng ta không thể yêu nhau được, lý do lên đường không cho mai muội không biết sao. Có, phụ thân người có oán thù với mẫu thần ta, cho nên hai người không thể yêu nhau chứ gì. Quả đúng là vậy, nhưng hận thù là do họ gây ra chứ đâu phải chúng ta. Chúng ta có thể yêu và kết hôn với nhau. Câu trả lời của người thế nào? Không. Không thể yêu nhau phải không? Phải. Mai Linh cười gằn, ta hận thân mẫu của ta và người. Chưa dứt lời bỗng lao bổ vào Quan Thiên Đạt, điên cuồng phóng ra một chưởng vào ngực của chàng. Thái độ điên cuồng của nàng đủ thấy nàng đã đau lòng đến cực độ, không còn màng gì đến sự sống chết nữa. Tình Hải Ma Tử đẩy tay phải ra và lùi nhanh ra sau ba bốn bước quát, Linh muội, người điên rồi sao? Mai Linh buông tiếng cười như điên như dại, phải, ta đã điên, người hãy giết ta đi. Trong tiếng cười cuồng điên lại lao bổ tới, dùng tài liên tiếp phóng ra ba chưởng. Quan Thiên Đạt bị dồn lui liên hồi, đột nhiên từ xa vọng đến tiếng quát to, dừng tay. Liền thì một bóng người lướt nhanh tới và đáp xuống, đứng ngăn giữa hai người. Thì ra là người đàn bà áo đen mẫu thân của Mai Linh. Bà gằn giọng quát, Linh nhi, con điên rồi sao? Mai Linh cười như điên như dại, con không hề điên, con căm hận mẹ. Người đàn bà áo đen tái mặt nói, ngươi, mẹ đã chia rẽ chúng con căm thù mẹ, căm thù mẹ. Giọng nói của nàng nghe thật là khiếp người. Người đàn bà áo đen bỗng dung tay bóp một tiếng giòn giả sáng cho Mai Linh một bạt tai. Bà ta gằn giọng quát, ngươi muốn chết sao? Mai Linh cười vang dội, hãy giết con đi, giết đi, giết chết con đi. Mai Linh gào thét điên cuồng, khiến cho mọi người hiện diện đều phải rùng mình nổi gai ốc. Nàng như kẻ loạn trí hét vang, hãy giết ta đi. Tại sao không giết ta chứ? Người đàn bà áo đen bật khóc. Dạng Thanh Thụ bỗng tiến đến gần cung kính nói. Mai cung chủ, người còn nhận ra Cố Tống Nghị này không? Người đàn bà áo đen giật mình ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mặt của Dạng Thanh Thụ, nhưng thoáng kinh ngạc rồi nói. Thì ra là đại bá ư? Phải, chính là Cố Tông Nghị đây. Thật không thể ngờ đại bá vẫn còn sống. Dạng Thanh Thủ rơi nước mắt nghẹn ngào. Nhờ ơn trời, Cố Tông Nghị vẫn còn sống đến nay. Đại bá, đây thật là một bi kịch. Đoạn nước mắt rơi xói xả nghẹn ngào, thốt chẳng nên lời. Ai thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của bà? Bà rất thương con, không nỡ lòng nói ra nguyên nhân thật sự cho Mai Linh biết. Thử nghĩ lòng của bà đau xót đến mức độ nào. Dạng Thanh Thủ lúc này bỗng nói. Mai cung chủ, hãy cho Mai Linh biết sự thật đi. Không được, Mai Linh cô nương hẳn sẽ thông cảm thôi. Không. Mai Linh cười khẩy. Mẹ khóc làm cái gì, nên vui mới phải chứ. Mẹ đã chia rẽ chúng con. Sao lại không cười lên cái đi. Dạng Thanh Thủ quát. Mai cô nương điên rồi sao? Điên ư? Chính các người mới là cái thứ điên đó. Nàng như điên như cuồng, sắc mặt biến đổi liên hồi. Toàn thân của nàng run rẩy gằn giọng nói tiếp. Các người thải đều là loại ma quỷ. Ước gì ta giết được hết tất cả các người. Loại ma quỷ, đồ gian ác. Bỗng Mai Linh lao bổ vào thân mẫu của nàng một chưởng tung ra. Dạng Thanh Thủ quát. Cô nương điên thật rồi ư? Đồng thời lẹ làng dung chưởng đẩy Mai Linh ra. Mai Linh bỗng cười gian dội. Đoạn lại khóc rống lên. Nàng gào to, các ngươi là một lũ ác ma. Nàng đã điên, mọi người thấy đều biến sắc. Bắc Cực Tiên Ông bàng hoàng nói, Mai cô nương đã điên thật rồi. Hoàng Thiên Đạt bỗng tiến đến gần Mai Linh với giọng xót xa hỏi, Mai muội làm sao vậy? Ngươi là ai? Ngu huynh là Hoàng Thiên Đạt đây. Hoàng Thiên Đạt, ngươi là người yêu của ta phải không? Bỗng nàng nhào vào lòng Hoàng Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt xúc động không kềm được lòng, ôm chặt lấy nàng, nước mắt rơi lã chả. Đột nhiên nàng xô mạnh Quan Thiên Đạt và bất thần tung ra một chưởng quát. Ngươi là loại ác ma, ta phải giết ngươi. Bình! Tình Hải ma tử trong lúc không hề đề phòng liền bị đánh trúng một chưởng vào ngực. Miệng phúng máu tươi, người văng bắn ra sau ngoài một trượng. Người đã chết! Mai Diễm Hoa bỗng gằn giọng quát. Ta lấy mạng ngươi! Lúc này bà cũng đã mất lý trí, lao bổ vào Mai Linh dùng tay phóng ra một chưởng. Bắc Cực Tiên Ông hốt hoảng vội phóng tới cản đường và quát, phu nhân không nên. Đồng thời dùng chưởng đánh bạc chưởng lực của Mai Diễm Hoa. Đoạn thở dài nói, phu nhân không nên kích động quá như vậy. Mai Diễm Hoa lẩm bẩm, trời ơi. Bắc Cực Tiên Ông với giọng não nùng nói tiếp, đây là một điều đáng đau buồn, nhưng cũng chưa đến mức không thể thu xếp được. Tốt hơn chúng ta nên cho Mai Linh cô nương biết rõ sự thật. Mai Linh lại cười điên dại nói. Một ngày nào đó ta sẽ giết hết lũ ác ma các ngươi. Đoạn vừa khóc vừa cười phi thân phóng đi. Bắc Cực Tiên Ông liền dội tung mình đuổi theo quát, đứng lại. Mai Linh chững bước hỏi, việc gì hả? Nàng vừa dứt lời Bắc Cực Tiên Ông bất thần ra tay điểm trúng vào huyệt đạo của nàng. Nàng hự lên một tiếng liền ngã lăn ra đất. Bắc Cực Tiên Ông xách Mai Linh lên quay về cạnh Mai Diễm Hoa và nói, phu nhân vì sao không nói rõ sự thật với Mai cô nương? Tốt hơn phu nhân nên nói sự thật với nàng ta, không thể để cho nàng ta điên loạn trọn đời. Mai Diễm Hoa mặt ràng rụa nước mắt lắc đầu nói, không được, nó không thể nào chịu đựng được sự thật này. Biết đâu Mai cô nương có thể cảm thông. Không thể đâu, phu nhân hãy cứ thử xem. Nếu nó không chịu đựng được cơn xúc động này mà xảy ra điều bất trắc thì sao? Lão phu có cách. Cách gì? Làm cho nàng mất trí nhớ. Đó là một biện pháp hay. Giả sử nếu Mai Linh không chịu được cơn xúc động của sự thật, khiến cho nàng quên hết mọi dĩ vãng, thì nàng cũng vẫn là một người hiền lành. Mai Diễm Hoa xót xa gật đầu, thôi được, cũng đành chỉ vậy thôi. Bắc Cực Tiên Ông gật đầu, rồi trầm giọng nói, vậy thì hãy tìm một nơi nào đó chữa trị bệnh điên cho Mai cô nương trước đã. Thế là Vân Hải Du Tử bèn bồng Quan Thiên Đạt lên phi thân phóng đi đến một ngôi miếu, mọi người lần lượt đi theo. Mai Diễm Hoa móc ra một quàng thuốc bỏ vào miệng cho Quan Thiên Đạt uống. Bắc Cực Tiên Ông nói, để cho lão phù chữa trị Mai cô nương cho. Đoạn dắt cái phất trần lên lưng, dẫn công vào sông chưởng, tay phải đặt lên đỉnh đầu, tay trái bấm vào huyệt mệnh môn của Mai Linh. Lúc này Quan Thiên Đạt đã dần hồi tỉnh, chàng đưa mắt nhìn mọi người, đoạn lại từ từ nhắm mắt lại, hồi tưởng những gì đã xảy ra vừa qua. Chàng xót xa rơi lệ. Mà Diễm Hoa cũng đau khổ, nước mắt chảy dài và nói: "Người có biết vì sao mà ta chia rẽ hai người không?" Quan Thiên Đạt buồn bã gật đầu: "Biết. Đây là một bi kịch khủng khiếp biết bao. Vật, đây là một bi kịch." "Linh muội đâu rồi?" "Mai Linh cũng đang ở đây. Vì má nên cho Linh muội biết rõ sự thật thì hơn." "Phải, ta định cho Mai Linh biết đây. Người thông cảm cho ta chứ?" Quan Thiên Đạt gật đầu: "Vâng, vậy thì tốt." Quan Thiên Đạt sau một hồi điều thương, chàng chậm chậm đứng lên. Chàng đưa mắt nhìn Bắc Cực Tiên Ông đang chữa bệnh cho Mai Linh. Chàng đau khổ cúi đầu lặng thinh. Một hồi lâu tình hải ma tử, Quan Thiên Đạt mời Cất Tiên hỏi: "Vì mà tiểu đệ có điều muốn hỏi." "Người cứ nói đi." "Vì mà từng được phòng chức cung chủ Tây Cung có phải không?" "Phải." "Vì mà từng gặp gia mẫu chứ?" "Lẽ dĩ nhiên." "Con người của gia mẫu như thế nào? Xin vì mà hãy cho tiểu đệ biết phần nào về gia mẫu." "Ta chẳng thể nào nói ra được." "Sao vậy?" "Lên đường rất là tử tế." "Ôi, bà ta là một giai nhân bạc phận, cũng như bọn ta, đã tan nát cuộc đời trong tay phụ thân của người. Một kẻ ngông cuồng, một tên ác ma." Mai Diễm Hoa kích động mắng nhiếc một hồi, rồi mới ổn định tâm thần nói tiếp: "Lệnh đường là một phụ nữ tốt, một người vợ hiền. Bà không hề ghen tương việc phụ thân của ngươi lại nạp thêm bọn ta. Bà đối xử với mọi người không khác nào chị em ruột thịt. Phải thừa nhận là bà vô cùng tử tế. Ngoài vậy ra, ta chẳng còn gì để nói về lệnh đường nữa." Quan Thiên Đạt gật gù: "Lúc gia phụ tàn sát các giai lệ hậu cung, vì mà có mặt ở đó không?" "Phải." "Tình hình lúc đó thế nào?" Mai Diễm Hoa mặt thoáng dục ra vẻ kinh hoàng bởi nỗi ám ảnh khi xưa. Bà nhìn tình hải ma tử, Quan Thiên Đạt nói: "Sự việc xảy ra khá là đột ngột, hết sức là bất ngờ. Hôm ấy phụ thân của người lại trở về vào đêm khuya, sau đó lập tức triệu 36 vị cung nữ đến giết sạch. Ngay khi ấy lệnh đường bồng ngươi đến, sau đó đã động thủ với phụ thân ngươi. Lúc ấy ta đang hoài thai 3 tháng, thừa lúc hai người đang giao đấu mà đào thoát ra được." Quan Thiên Đạt lại hỏi: "Vì mà chỉ biết có vậy thôi ư?" "Phải." "Những môn nhân đâu? Đã bị gia phụ sát hại cả hay sao?" "Không, lúc bấy giờ có chừng 200 môn nhân. Trước khi xảy ra cuộc thảm sát toàn bộ đều đi vắng." "Lại có chuyện trùng hợp như thế ư?" "Phải." "Còn như bọn họ đã đi đâu, phải chăng đã bị sát hại trước đó thì ta không được rõ." "Thật là điên cuồng, một ác ma khát máu." Quan Thiên Đạt chưa dứt lời, bỗng nghe có một tiếng rên vang lên. Chàng liền ngoảnh mặt nhìn, nhận thấy Mai Linh đang dần dần hồi tỉnh. Nàng cố hé mở ánh mắt nhìn quanh, nhận thấy mắt của nàng ngập lệ trong thật thảm thương. Mai Diễm Hoa đi đến bên cạnh cất tiếng gọi: "Linh Nhi." Rồi nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Nước mắt của Mai Linh sau cùng rồi cũng tràn khỏi bờ mi, lã chả lăn dài ở trên má. Nàng cất giọng bi thiết: "Mẹ." "Linh Nhi, mẹ đây." "Con đã xảy ra việc gì vậy?" "Thôi, mọi sự cũng đã qua đi rồi. Con nhớ ra rồi, con đã trách mắng mẹ." "Mẹ không có trách con đâu." "Mẹ, vì sao vậy? Vì sao chúng con không thể yêu nhau được? Mẹ hãy nói cho con biết đi. Con muốn biết thật sao?" "Vâng, bởi vì hai người là gì hỡi mẹ? Là huynh muội." "Sao hả?" Mai Linh bàng hoàng kêu lên, rồi thân hình run rẩy, hai mắt trố to ra nói: "Không, không, đó là sự thật. Tình hải ma tử Quan Thiên Đạt với con là huynh muội, đồng phụ dị mẫu, cho nên không thể yêu nhau." "Không, đó không phải là sự thật." "Phải, sự thật chính là như vậy." Mai Linh gào lên: "Không thể như thế được. Con không thể nào yêu ca ca mình được. Không thể nào, không thể." Tình hải ma tử Quan Thiên Đạt lúc này lên tiếng: "Linh muội, đó quả đúng là sự thật. Linh muội nên hiểu chúng ta là huynh muội với nhau. Dẫu tình sâu như biển thì cũng chẳng thể nào yêu nhau được." Mai Linh thơ thẩn nhìn Quan Thiên Đạt, nàng lẩm bẩm: "Không, không thể như thế được." Mai Diễm Hoa giọng dịu dàng nói: "Linh Nhi à, Mẹ thương con, không bao giờ mẹ dối gạt con đâu. Tại sao mẹ không cho con biết sớm? Chính mẹ cũng đã hay biết quá muộn màng. Giờ đây chỉ cần con thấu hiểu thì cũng còn kịp. Mai Linh khóc rám rứt. Mẹ, tại sao con lại yêu ca ca của mình thế này? Đó là số trời rung rủi, không phải do lỗi của hai người. Con bất tất phải đau lòng. Mai Linh đứng lên chậm chạp nhìn Quan Thiên Đạt hồi lâu rồi lẩm bẩm nói. Phải, hiện vẫn chưa phải là muộn, hãy còn kịp. Chúng con sẽ cố gắng quên đi. Mẹ, chúng ta đi thôi. Về nhà hả? Phải, trở về nhà thì con sẽ không quá đau buồn. Mai Linh cất bước đi ra khỏi miếu. Tình Hải Ma Tử chợt lên tiếng gọi. Linh muội, có việc gì hả? Linh muội hãy bảo trọng, rồi đây Ngô huynh nhất định sẽ đến thăm hiền muội. Đa tạ. Khi dứt lời thì Mai Linh đã bước ra khỏi miếu. Mai Diễm Hoa buông tiếng thở dài não ruột, đoạn cũng quay người đi ra khỏi miếu. Bi kịch đã kết thúc, tình yêu và thù hận cũng đã qua đi. Bắc Cực Tiên Ông thở dài nói, vậy là xong, chúng ta cũng đi thôi. Quan Thiên Đạt lại nói, phải, chúng ta hãy tới Tâm Đàm đi. Tâm Đàm bên trong Tâm Đăng Cốc vẫn ngổn ngang xương trắng và tử thi như trước. Khi mọi người đến bờ Tâm Đàm thì thấy một bóng người áo đỏ, Quyết Hải Nhất Kiều đã có mặt từ bao giờ. Dạng Thanh Thủ bèn hỏi Quyết Hải Nhất Kiều, cô nương có trông thấy Tâm Đăng không? Quyết Hải Nhất Kiều lắc đầu không. Mọi người đưa mắt nhìn không thấy ngọn đèn đỏ hình quả tim xuất hiện, bốn bề im phăng phắc. Bắc Cực Tiên Ông nói, chả lẽ Quyết Hải Lệ Nhân đã biết trước chúng ta đến đây mà không xuất hiện hay sao? Bắc Cực Tiên Ông vừa dứt lời, bỗng ánh đỏ rực sáng. Ánh đèn đỏ hình quả tim ở trong đầm cất lên. Theo sau là chiếc bóng đèn như thể quỷ mị kia. Bóng đèn nọ đáp xuống cách họ ngoài năm trượng, buồn tiếng cười lạnh tanh rồi nói, hôm nay quả là đông người đến. Dạng Thánh Thủ quát lớn, Phiên Thiên Hạc, ngươi còn nhận ra lão phu chăng? Bóng đèn nọ cười khải, nhận ra chứ. Hồi mười mấy năm trước các hạ đã thoát khỏi bàn tay của bổn nhân. Không sai, hôm nay lão phù lại tới. Tìm lấy cái chết ư? Dạng Thanh Thủ bật cười. Phiền Thiên Hạc, các hạ chẳng phải là trưởng quân nguyên soái của Võ Lâm Chi Quốc sư. Sao lại ở đây giữ đầm kia chứ? Có gì là không tốt nào? Chính các hạ giết những người này ư? Đúng vậy. Vì sao? Phụng mệnh chủ của bổn nhân muốn giết sạch nhân vật võ lâm khắp thiên hạ. Lên chủ nhân là ai? Xin thứ cho không thể phụng cáo. Quan Thiên Đạt lúc này không dằn được nữa, buộc miệng hỏi. Quý chủ nhân phải chăng là Quyết Hải Lệ Nhân? Rất có thể. Tại hạ muốn gặp bà ấy. Người không xứng đáng. Không xứng đáng ư? Tại hạ là con của bà ấy đó. À, họ tên ngươi là gì? Quan Thiên Đạt. Thật ư? Đúng vậy. Hôm trước ngươi đã từng đến đây một lần rồi phải không? Đúng vậy. Vì sao lần trước ngươi không nói ngươi là Quan Thiên Đạt, nhất định là kẻ mạo danh? Tại hạ hà tất phải mạo danh chứ? Bất kể ngươi là ai, chủ của bản nhân nhất loạt không tiếp. Tại hạ nhất quyết phải gặp bà ấy. Thôi được rồi, nếu như ngươi có thể đánh rơi ngọn đèn kia, bổn nhân sẽ đưa ngươi vào gặp chủ nhân. Quan Thiên Đạt đưa mắt nhìn lên ngọn đèn đăng ở trên không. Thì ra cũng cao hơn 10 trượng, chàng quả không đủ bản lãnh để đánh rơi nó. Bóng đèn nọ lại nói tiếp, có thực hiện được chăng? Nếu không thì hãy cút khỏi đây ngay. Bổn nhân rất là biết điều, các vị năm người bổn nhân chỉ có một, chọi không lại các vị xin mời rời khỏi đây đi thôi. Dạng Thánh Thủ cười giòn, Phiền Thiên Hạc, các hạ cũng rất là may mắn. Nếu như bọn này nhất quyết muốn gặp thì sao? Các hạ chưa đủ bản lãnh đâu. Vậy thì thử xem. Dạng Thánh Thủ chưa dứt lời đã tung mình lao tới nhanh như chớp, tay phải vung lên phóng ra một chưởng. Bóng đen nọ vội lách sang một bên để tránh, song Dạng Thánh Thủ nhanh khôn tả lại liên tiếp tung ra hai chiêu nữa. Thế chưởng nhanh như chớp của Dạng Thánh Thủ đã khiến cho bóng đen nọ khó bề chống đỡ. Mọi người hiện diện thải đều sửng sốt trước võ công cao siêu của ông. Bóng đèn nọ buông tiếng quát vàng, lẹ làng xoay người trở tay tung ra một chưởng rồi tức tung mình phóng xuống đầm. Vạn Thánh Thủ quát vàng lập tức đuổi theo sau. Bỗng một luồng chưởng nội gia xô tới, Vạn Thánh Thủ vội lộn người ở trên không tránh khỏi. Trong khoảnh khắc ấy, bóng đen nọ đã mất dạng ở dưới đầm. Vạn Thánh Thủ đưa mắt nhìn, chỉ thấy ở dưới đầm long lanh không có chỗ nào có thể đặt chân được, đành phi thân quay trở lên bờ. Thân thủ của Vạn Thánh Thủ thật khiến cho mọi người phải kinh hồn thất sắc. Ông có thể liên tục đề vận chân khí, điều ấy đâu phải là chuyện dễ dàng. Vạn Thánh Thủ hạ xuống đất xong xuôi bèn lên tiếng nói: "Thật là quái lạ." Bắc Cực Tiên Ông liền thắc mắc nói: "Điều gì quái lạ vậy? Phiên Thiên Hạc chẳng phải đã từ ở dưới đầm lên rồi cũng biến mất ở dưới đầm hay sao?" "Đúng vậy, nhưng vừa rồi lão phu thấy ở dưới đầm ngoại trừ có nước không hề có chỗ nào để mà đứng chân. Chẳng lẽ họ đã trở thành u linh thật rồi sao?" Mọi người nghe nói thảy đều kinh ngạc. Nếu như ở trong đầm chỉ có nước thôi, làm sao Phiên Thiên Hạc có thể lặn ở dưới nước được? Đây quả là một điều vô cùng quái lạ. Ngước mắt nhìn lên ngọn đèn đỏ hình quả tim vẫn còn treo lơ lửng trên không, bỗng giọng nói sắc lạnh khi nãy vang lên: "Năm vị hãy rời khỏi đây đi, ở lại lâu cũng chỉ là vô ích, khi nào đến lúc ác sẽ gặp gỡ, hà tất phải nóng lòng. Ngài tâm đăng soi sáng võ lâm sẽ không còn bao lâu nữa đâu." Rồi thì tất cả trở nên tĩnh lặng, mọi người thảy đều đứng thừ người ra tại chỗ. Hồi lâu Vạn Thánh Thủ mới cất tiếng nói: "Không sai, khi nào đến lúc ác sẽ gặp, hà tất phải nóng lòng, chúng ta nên đi thôi." Quan Thiên Đạt thoáng câu mày: "Vì sao gia mẫu không chịu gặp giảng bối chứ? Hẳn phải là có nguyên nhân." "Nguyên nhân gì? Hiện tại chúng ta chưa thể nghĩ ra được. Khi nào ngươi có thể đánh rơi ngọn đèn kia, lên đường ác sẽ diện kiến với ngươi." Quan Thiên Đạt buồn bã gật đầu: "Rồi đây giảng bối nhất định sẽ quay trở lại, vậy thì ngươi hãy đến Hằng Nga Điện đi. Còn mọi người thì sao? Chúng ta đi dò la vũ trụ điện, thế nào?" Bắc Cực Tiên Ông gật đầu đồng ý. Thế là năm người bèn rời khỏi Tâm Đăng Cốc. Tình Hải Ma Tử từ biệt mọi người, phi thân phóng đi về hướng Quảng Hàng Cung. Lòng của chàng vô vàn đau xót, dù biết trong tâm đàm rất có thể là thân mẫu của mình, nhưng tại sao không thể gặp mặt được? Đó quả là một điều đau lòng biết mấy. Tình Hải Ma Tử Quan Thiên Đạt phóng đi một mạch, chẳng bao lâu đã vượt qua vài dặm đường. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên: "Các hạ là Tình Hải Ma Tử có phải không?" Quan Thiên Đạt giật mình chững bước. Chàng ngước mắt nhìn, nhận thấy một thiếu nữ áo gấm đang đứng ở phía trước chừng hai trượng. Quan Thiên Đạt ngạc nhiên hỏi: "Chẳng hai cô nương là cao nhân phương nào?" "Các hạ là Tình Hải Ma Tử." "Đúng vậy, cô nương có điều chi kiến giáo?" "Các hạ có biết Dương Phụng Chi trong Dân Tiêu Điện chứ?" Quan Thiên Đạt giật nảy mình: "Biết, tôi là nữ tỳ thân tín của Thái Vân Tiên Tử, phụng mệnh đi tìm các hạ. Chỉ vậy, mang thư cho các hạ, xin hãy xem qua." Quan Thiên Đạt đón lấy thư, lòng chợt rất băn khoăn. Hôm trước vì để cho mục đích chàng đã bất chấp thủ đoạn, nay nàng lại tìm kiếm mình, chẳng rõ việc gì đã xảy ra thế này. Chàng xé phong bì lấy thư ra xem, thấy chữ viết rằng: "Phu quân thân mến, thiếp gọi như thế hẳn chàng sẽ không trách, bởi giữa hai ta đã là phu thê trên thực tế. Thấm thoát hai ta chia tay nhau đã hơn 20 hôm. Lẽ ra thiếp không muốn viết thư này cho chàng, thế nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên thiếp đành phải viết. Thiếp chẳng rõ mình có sai lầm hay không về việc đã trao thân cho chàng, bởi thiếp không bao giờ khẳng định được là phải chăng chàng thật lòng yêu mến thiếp hay chàng có mưu đồ nào khác. Song thiếp đã phải trả giá, tự ý phóng thích chàng và trao trọn cả cuộc đời cho chàng. Thiếp chẳng phải là hối hận hay đau khổ, bởi vì thiếp yêu chàng, sẵn lòng dâng hiến cho chàng tất cả những gì thiếp đã có được. Thế nhưng thiếp đã bao ngày khoác khoải chờ mong, vậy mà chẳng hề nhận được chút tin tức gì về chàng. Thế là thiếp đã đâm ra nghi ngờ, hay là chàng đã quên thiếp và vui duyên mới rồi. Điều bất hạnh đã đến với thiếp, thiếp đã mang thai rồi." Quan Thiên Đạt xem tới đây bất giác. kêu lên một tiếng kinh hoàng. Hai tay của chàng run lẩy bẩy nói, nàng đã hoài thai thật rồi sao? Thiếu nữ áo gấm gật đầu, đúng vậy. Không thể. Thiếu nữ áo gấm thoáng biến sắc. Sao các hạ biết là không thể hả? Một lần duy nhất để đạt được mục đích mà lại khiến cho thái dân tiên tử mang thai. Đó quả là một điều biết bao khủng khiếp và cũng là một sự kiện bi đát. Quan Thiên Đạt thờ thẫn nhìn thiếu nữ áo gấm lẩm bẩm nói, thật vậy ư? Có lẽ không làm được đâu, phụ nữ rất là mẫn cảm về việc ấy. Tiểu thư của ta có thể chứng minh là đã hoài thai, bây giờ cũng đã có hiện tượng nôn mửa rồi. Các hạ hãy xem hết thư đi. Quan Thiên Đạt bèn xem hết thư. Có thể là chàng không tin, nhưng đó là sự thật hoàn toàn. Thiếp hết sức là đau khổ và hoang mang, nhưng mong chàng tức khắc cùng Tiểu Linh trở về gặp thiếp để thiếp được dời niềm mong nhớ. Kính chúc an khang, thiếp Dương Phụng Chi. Tình hai ma tử xem xong thư bàng hoàng đứng thừ ra tại chỗ. Đó là một sự thật chàng không bao giờ dám tin, song nó đã xảy ra ngoài dự liệu của chàng. Một hồi thật lâu chàng mới cất tiếng nói, cô nương hãy về đi, tại hạ đã biết rồi. Tiểu thư của ta đã bảo không phải các hạ phải về thăm nàng một lần sau. Phải, nhưng hiện giờ tại hạ không rảnh. Cô nương hãy về báo lại với nàng rằng có thể một ngày nào đó tại hạ sẽ đến, nhưng không phải là bây giờ. Thiếu nữ áo gấm Tất Tiểu Linh biến sắc mặt. Tiểu thư của ta đã phải đau khổ đến cực độ vì các hạ, các hạ lại đành lòng không đến thăm nàng sao? Quan Thiên Đạt bỗng nhớ lại cảnh tượng Ngọc Hoàng Đại Đế đã đối xử với chàng, lập tức lòng bừng bừng giận, bèn lạnh lùng nói, hiện tại tại hạ không có thời gian. Không là mất thời giờ của các hạ nhiều lắm đâu, để sau rồi hẳn hay. Hay là các hạ đã muốn quên tiểu thư của ta rồi? Điều ấy cô nương bất tất phải thắc mắc. Tất Tiểu Linh tái mặt, được rồi, ta sẽ về báo lại với tiểu thư, xin cáo từ. Đoạn lập tức tung mình phóng đi. Quan Thiên Đạt buông tiếng thở dài thầm thượt, lòng chợt nghe chút khoan khoái, bởi được báo phục pha lẫn trong niềm thương cảm ngập tràn. Mục đích của chàng đã đạt rồi đây. Dương Hoàng, kẻ đã tự xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, nhất định sẽ đi tìm chàng. Nghĩ tới đây chàng bất giác bật lên tiếng cười tàn nhẫn. Chàng xé nát lá thư, đoạn dở khinh công phóng đi về hướng Quán Hàng Cung. Bằng qua Tiêu Lâm, đi vào đến đại diện của Quán Hàng Cung, nhìn thấy gò đất vàng, mộ phần của Nhiếp Hồn Hoa Y Mộng Bình, Quan Thiên Đạt không khỏi bồi hồi đau xót. Chàng đi đến trước mộ thầm lặng khấn vái. Bỗng tiếng đàn ai oán kia lại từ ở trong Quán Hàng Cung vọng ra. Quan Thiên Đạt bất giác cất bước đi về phía Quán Hàng Cung. Ngoài tiếng tỳ bà ai oán, bốn bề im phăng phắc. Trong bầu không khí tĩnh mịch như thế này, tiếng đàn nghe càng thêm thê lương. Quan Thiên Đạt tiến vào Quán Hàng Cung, nhận thấy bên trong rất là tráng lệ, nhưng vì trải qua quá lâu năm nên tường ngói cũng đã có phần cũ kỹ. Chàng không nhận thấy được tòa cung điện rộng lớn này có gì là đặc biệt. Có chăng là ngôi kiến trúc đồ sộ này không hề có hơi hớm của con người. Quan Thiên Đạt dừng bước nơi giữa cung điện, bỗng tiếng đàn tỳ bà im bặt, rồi tiếng bước chân bỗng vang lên. Chàng đưa mắt nhìn, một chiếc bóng trắng từ sau khách điện chậm rãi bước ra. Người ấy chính là Hằng Nga tiên tử. Nàng tay ôm đàn nhìn Quan Thiên Đạt và nói, các hạ đến đây nhưng phải chăng là vì nhung nhớ? Quan Thiên Đạt cười, nếu không nhung nhớ thì tại hạ đâu quay trở lại đây. Người vì ta hay vì một điều gì khác? Cả hai. Điều khác là điều gì? Tại hạ có việc cầu khẩn, xin cứ thẳng thắn nói ra. Ngay bây giờ ư? Hằng Nga tiên tử như hiểu ý, bèn nhẽ miệng cười nói, các hạ đồng ý theo ta vào Hằng Nga điện chăng? Nếu được vinh hạnh như vậy, tại hạ rất muốn được mở rộng tầm mắt. Vậy thì xin mời. Đoạn nàng dẫn trước đi về hướng cung điện. Nhận thấy rất nhiều lối đi quanh co khúc khuỷu, Hằng Nga tiên tử tiến đến bên vách, đưa tay ấn nhẹ vào hình của một con thỏ khắc ở trên vách, lập tức hiện ra một cánh cửa đá, băng qua một con đường hầm, rồi dẫn đến một cánh cửa bên trên có ba chữ Hằng Nga điện. Nàng xô cửa bước vào. Đây là một gian đại sảnh rất rộng lớn và hết sức lộng lẫy. Trông có thể trông ra ngoài đồi núi ở bên ngoài. Một bên là vườn hoa, cảnh sắc vô cùng nên thơ. Quan Thiên Đạt đứng trong đại sảnh đảo mắt nhìn quanh hồi lâu. Hằng Nga tiên tử bèn dục, vào đi chứ. Quan Thiên Đạt băng qua đại sảnh đi về phía một gian tiểu thất. Tiểu thất ấy là một gian phòng ngủ rất tinh xảo. Hương thơm ngào ngạt khiến cho Quan Thiên Đạt nghe lộc ngây ngất. Hằng Nga tiên tử đưa tay chỉ một chiếc ghế dựa và nói, mời ngồi, đa tạ. Quan Thiên Đạt ngồi xuống và hỏi, đây là nơi cư trú của cô nương ư? Vâng. À, quá cô quạnh có phải không? Cũng có phần nào, tại hạ được một lần chiêm ngắm khuê phòng của tiên tử, thật là tam sinh hữu hạnh. Hằng Nga tiên tử cười nhẹ, có lẽ hai ta hữu duyên với nhau. Đối với ta, Tấn Công là người đầu tiên đặt chân vào Hằng Nga điện. Hãy nói đi, Tấn Công có điều gì cầu khẩn ta? Quan Thiên Đạt ngẫm nghĩ chốc lát đoạn nói, chẳng hài Cổ Diệu Tuyết là gì của cô nương, già mẫu, à, lên đường đâu rồi? Có lẽ đã qua đời. Sao lại có lẽ? Hằng Nga tiên tử buồn rồi thở dài nói, Tấn Công muốn biết rõ về việc này ư? Đúng vậy. Gia mẫu là một người bất hạnh, cuộc đời bà ta đã tan nát bởi một chữ tình. Tài hạ đã có nghe qua, lúc ở tuổi 20, gia mẫu đã yêu một người là Thiên Cơ Thần Quân, Đổng Duy. Bởi một lần chia tay với gia mẫu, ông ấy đã ra đi suốt mấy năm dài, để rồi gia mẫu lại đem lòng yêu Quyết Long Thiên Tôn. Biển tình nổi sóng khi gia mẫu quay về với Đổng Duy, bởi một quyển Quyết Long Chân Kinh mà gây nên mối ghen hận của Đổng Duy. Thế rồi ông ấy đã tự kiến tạo ra quảng hàng bí cung và đóng kín cửa không ra khỏi nữa. Tình yêu của gia mẫu đã dành cho Đổng Duy chỉ có trời mới thấu hiểu. Để tỏ lòng chung thủy, bà đã ở mãi ở trong Hằng Nga điện hầu mong cho Đổng Duy cảm thông mà ra khỏi bí cung. Quan Thiên Đạt bỗng hỏi, chẳng phải ông ấy đã tự bế cửa bí cung cùng với bộ kỳ thư mà ông ấy đã lấy được hay sao? Lời đồn là như vậy, nhưng chưa một ai đi được hết con đường dẫn vào bí cung cả. Sao vậy? Con đường dẫn vào bí cung là do Đổng Duy đã dùng dạng niên băng mẫu tạo thành. Độ lạnh không thể nào, một con người xác thịt không thể chịu đựng nổi. Có biết bao nhiêu người đã tán mạng trên con đường ấy? Quan Thiên Đạt nghe tới đây bất giác rùng mình. Hằng Nga tiên tử lại não nùng nói tiếp, gia mẫu cứ thế chờ đợi mãi, những chuỗi ngày dài hiu quạnh và khổ đau nối tiếp trôi qua, thấm thoát bà đã đợi chờ những 30 năm dài. Tình Hải Ma Tử Quan Thiên Đạt lúc này bất giác thở dài nói tiếp, thật là một chuỗi ngày dài đằng đẵng. Đúng vậy, 30 năm sống trong sự chờ đợi đối với người đàn bà quả là một chuỗi ngày đáng sợ. Bà cảm thấy mình đã già, mặc dù Đổng Duy có cho bà ăn vào một ngọn trú nhang thảo. Trong bà chưa đầy 30, nhưng bà tự hiểu, thật ra bà đã tuổi ngoài 60 rồi. Thế là bà ta bắt đầu có ý định đi vào bí cung. Bất kể là tìm được người hay thi thể, thì bà cũng vui lòng chấp nhận. Quan Thiên Đạt buộc miệng nói, lên đường quá là chung tình. Chính vào năm ấy, bà đã gặp Nghệ Thánh Chi Tôn. Bà đã khẩn cầu ông ấy vẽ cho một bức chân dung để tặng cho Quyết Long Thiên Tôn. 5 năm sau, Nghệ Thánh Chi Tôn lại đến Hằng Nga điện. Tình Hải Ma Tử ngạc nhiên hỏi, ông ấy quay trở lại để làm gì vậy? Bởi quá nhớ nhung. Nghệ Thánh Chi Tôn muốn được một lần gặp mặt gia mẫu, nhưng gia mẫu đã vì một ý định mà phát sinh quan hệ với ông ấy. Ồ, đó là ý định gì? Gia mẫu muốn sinh một đứa con, dù trai hay gái, để ở lại trong Hằng Nga điện. Mặt khác bà nghĩ mình vào bí cung ắt sẽ chết. Nhờ Nghệ Thánh Chí Tôn vào bí cung lấy xác và chôn cất cho bà. Nghệ Thánh Chí Tôn có công lực rất cao phải không? Phải. Ông ấy không có bản lĩnh như vậy, nhưng gia mẫu đã cho ông ấy biết là tìm được một vật gì thì có thể vào được cung. Đó là một ngọn đèn. Ngọn đèn? Đúng vậy, ngọn đèn đó được gọi là tâm đăng. Sao? Tâm đăng ư? Quan Thiên Đạt vô cùng kinh ngạc. Chàng thật không ngờ chìa khóa của bí cung lại là ngọn đèn đỏ hình quả tim ở trong tâm đàm. Hằng Nga tiên tử lại nói tiếp, không sai, chính là tâm đăng. Ngọn đèn ấy cũng là do Đổng Duy chế tạo ra. Dầu đèn được luyện thành bởi dầu lưu huỳnh vạn năm cùng với một số chất cháy cực mạnh. Ngọn lửa vạn năm không bao giờ tắt và có công hiệu chống lạnh ngự hàn. Thế nhưng Nghệ Thánh Chí Tôn sau khi rời khỏi đây thì không còn trở lại một lần nào nữa. Ông ấy đã chết ư? Đã, phải, chết bởi tẩu quả nhập. À, ra là vậy. Lúc ta mới 12 tuổi thì Gia Mẫu đã vào trong bí cung. Trước khi đi đã cảnh cáo ta tuyệt đối không được tiến vào. Bảo ta hãy ở mãi ở Hằng Nga Điện cho đến khi nào có người tiếp thế. Người tiếp thế ư? Đó là khi nào ta cũng sinh ra một trai hoặc một gái để canh giữ Hằng Nga Điện thì mới được vào. Vào để chuốc lấy cái chết sao? Hằng Nga tiên tử nhẹ thở dài, không. Biết đâu Gia Mẫu chưa chết cũng không chừng. Ta đã nói hết rồi, tấn công định nhờ giả điều chi? Quan Thiên Đạt thoáng trầm ngâm, tại hạ định cầu một vật, chỉ sợ nương tử không bằng lòng. Người cứ nói đi, Quyết Long Chân Kinh. Sao? Tấn công đến đây vì Quyết Long Chân Kinh ư? Phải, đây làm gì? Báo thù. Báo thù? Vật. Kẻ thù của tại hạ võ công quá cao, trừ phi có Quyết Long Chân Kinh, không thì tại hạ không thể nào báo được thù. Kẻ thù của tấn công là ai? Kẻ đã lấy được Tâm Ma Kinh cũng là của Quyết Long Thiên Tôn. Tấn công tưởng tuyệt học trong Quyết Long Chân Kinh có thể thắng được Tâm Ma Kinh sao? Chả lẽ không phải? Tấn công lầm rồi. Hai bộ bí quyết này chỉ là tương khắc nhau thôi, chẳng bên nào thắng được bên nào cả, trừ phi một bên có nội lực thâm hậu hơn thì không kể. Tình Hải Ma Tử Quan Thiên Đạt nghe nói tới đây bất giác nản chí hết phần nữa. Song chàng nghĩ lại Niêu Bách Kiếp Tình Hoa, quả thật là đã luyện được toàn bộ tuyệt học trong Tâm Ma Kinh thì hiện nay mình cũng chẳng phải là địch thủ, trừ phi mình luyện thành được Quyết Long Chân Kinh. Hơn nữa trừ phi luyện thành Quyết Long Chân Kinh bằng không, mình chẳng có hy vọng lấy được ngọn tâm đăng ở trong tâm đàm. Hằng Nga tiên tử thấy Quan Thiên Đạt thừ người ra bèn hỏi, tấn công hối hận đã đến đây rồi có phải không? Không, tại hạ vẫn cầu xin cô nương trao cho Quyết Long Chân Kinh. Được, nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Xin cô nương cứ, ta muốn tấn công cho ta một đứa con, ha? À, cô nương nói cái gì? Quan Thiên Đạt cơ hồ không dám tin vào tai của mình nữa. Chàng sững sờ nhìn Hằng Nga tiên tử trân trối. Hằng Nga tiên tử điềm nhiên nói, nếu muốn lấy Quyết Long Chân Kinh thì tấn công phải cho ta một đứa con. À, ý của cô nương là ta trao thân cho tướng công. Tướng công hãy ở lại Hằng Nga Điện. Trước khi tướng công luyện thành võ công, chúng ta là phu thê. Khi nào tướng công rời khỏi, ta sẽ không bao giờ đi tìm. Vì sao cô nương lại có ý định như vậy? Tuân theo di chí của Gia Mẫu, khi nào ta đã có người thừa kế, sẽ vào trong bí cung tìm Gia Mẫu. Không,